Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, vừa tới liền bị đánh cướp. Mỹ nữ cứu anh hùng. A, đi tới, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn cảm giác được sau lưng có người đi theo bản thân. Là dự định cướp bóc bản thân. Bởi vì người châu Á màu da sao? Phún phún, bản thân mới vừa trở lại Marvel thế giới đã bị đánh cướp. Marvel thế giới đối với mình là cỡ nào không hữu hảo a. Sau lưng tiếng bước chân truyền đến. Tiếp theo Tô Thánh cũng cảm giác được bên hông bị một cái vật cứng rắn cho chĩa vào. Đừng động, một cái giữ tợn thanh âm ở phía sau vang lên. Tiếp theo liền dùng sức đẩy Tô Thánh đi về phía bên cạnh một cái mờ tối ngõ nhỏ. Tô Thánh dựa lưng vào vách tường vẫn ung dung nhìn xem một người da đen cầm thương nhìn mình. Ngươi muốn đánh cướp ta sao? Bớt nói nhảm, đem thứ đáng giá đều cầm ra. Người da đen giơ thương lạnh lùng nói ra. Vì sao? Tô Thánh không chút hoang mang tò mò hỏi. Nhiều như vậy ngươi không đi cướp. Ta vừa mới đến không bao lâu. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn cướp ta? FCK. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Đoạt đúng là ngươi, đồ khỉ da vàng. Người da đen tựa hồ bất mãn Tô Thánh bình tĩnh như thế hỏi lung tung này kia. Đen như mực họng súng đè vào Tô Thánh trên trán, đưa tay thì đi đoạt túi đeo lưng của hắn. Vì cái gì đây? Vì sao hết lần này tới lần khác liền muốn chết đây? Tô Thánh nhẹ giọng thầm nói một câu, ánh mắt biến sắc bén chuẩn bị tiêu diệt cái này không biết sống chết ra hỏa, loại này một cái ý niệm trong đầu liền có thể tan thành mây khói cạn bã, thật là bại phôi Tô Thánh. Đối với Marvel thế giới số lượng không nhiều hảo cảm a. Thả ra, đang lúc Tô Thánh dự định để cái này cạn bã từ trên đời này biến mất thời điểm. Một cái mang theo khẩn trương thanh âm vang lên, một cái thoạt nhìn 18-19 tuổi nữ hài đứng ở đầu ngõ cầm trong tay thương nhắm ngay người. Da đen, cô bé này có đông phương hóa dung mạo, vóc dáng tuy nhiên không tính đặc biệt cao gầy nhưng dáng người coi như đều. Tô Thánh khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, xem ra không cần cố ý đi tìm gối ôm. Bích Trì, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Chấm ngoặc kép, người da đen vừa dứt lời liền gặp được nữ sinh vậy mà nổ súng. Tiếng súng vang lên. Người da đen kêu thảm một tiếng, ôm lấy chân trực tiếp té ngã trên đất. Nữ sinh ngây người hướng về Tô Thánh hô to. Còn đứng ngây đó làm gì? Chạy a! Tô Thánh không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá quyết đoán, liền nổ súng, nhất thời ngẩn người. Kết quả nữ sinh lại cho rằng Tô Thánh bị dọa phát sợ đây. Trông thấy hắn đứng tại chỗ bất động, nữ hài chạy tới lôi kéo Tô Thánh liền định chạy trốn. Chờ. Tô Thánh giữ chặt nàng dừng một chút, quay đầu hướng về phía người da đen kia thả ra sáng thế năng lực. Ngươi hẳn là tự sát. Hắn loại này lưu manh mới sẽ không tự sát đây. Đi nhanh đi, một hồi cảnh sát liền nên đến. Nữ sinh cho rằng Tô Thánh giận đây. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thánh nói lời này căn bản vô dụng, chỉ là uổng phí hết thời gian. Loại này lưu manh mới sẽ không bởi vì một câu liền đi tự sát đây. Nàng lôi kéo Tô Thánh nhanh chóng chạy ra ngõ nhỏ. Chạy ước chừng khoảng 100 mét lên một chiếc thoạt nhìn gần như sắp muốn báo phế xe tải. Lên xe, cho xe chạy. Nữ sinh một bên quay đầu nhìn quanh một bên phi nhanh. Trọn vẹn ra mấy khu phố sau mới ở một đầu tương đối vắng vẻ lại trước sau suôn sẻ ngõ nhỏ dừng xe tắt. Máy, nàng không cùng Tô Thánh nói chuyện, mà là vội vàng vàng quay người hướng về phía sau ôm lấy cách đó không xa bản bút ký. Nàng mặc cao bồi áo khoác ngực rộng, bên trong là kiện màu đen tiểu áo phông. Một lần này xoay người, bằng phẳng bụng dưới bị Tô Thánh thu hết vào mắt, nữ hài cầm bản ghi chép lên mở ra nhanh chóng gõ. Từng hàng dấu hiệu nhanh chóng biểu hiện. 2 phút đồng hồ sau nàng thở dài ra một hơi. Tốt rồi, ta đã xóa bỏ ngươi theo ta giao thông thu hình lại thuận tiện còn xóa bỏ trước ngươi. Dạng này chí ít không cần lo lắng cảnh sát sẽ tìm tới cửa. Nữ hài nhẹ nhàng thở ra quay đầu đối với Tô Thánh nói, a, Tô Thánh cười lên tiếng hỏi, ngươi là hacker, rất lợi hại hacker. Nữ sinh không chút nào khiêm tốn nói ra, ngươi đừng cho rằng Mỹ quốc tốt bao nhiêu, coi như dân bản xứ buổi tối cũng không dám một mình đi ra ngoài. Còn lại là mặt khác màu da người, ngươi đi nhanh đi, về sau cẩn thận một chút. Tô Thánh nhìn một chút xe đằng sau, rất loạn, sinh hoạt khí tức phi thường nồng. Ngươi ngủ trong xe? Tô Thánh hỏi, nữ sinh gật gật đầu. Dạng này rất thuận tiện, ngươi vừa rồi vì sao giúp ta? Còn dám nổ súng, ngươi không sợ những tên côn đồ kia tìm ngươi phiền phức sao? Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi, vậy cũng phải có thể tìm tới ta mới được. Nữ sinh bĩu môi xem thường nói một câu, lại không có giải thích vì sao lại giúp Tô Thánh. Kỳ thật chính nàng cũng không rõ ràng. Bình thường loại này phiền toái sự tình nàng kỳ thật cũng sẽ không quản. Chỉ bất quá hôm nay tâm tình của nàng có chút bực bội. Bởi vì màu da nguyên nhân nàng vừa mới bị phân biệt đối xử. Cho nên nhìn thấy Tô Thánh bị đánh cướp cho nên mới nhất thời nhịn không được xông đi qua hỗ trợ. Về phần cái kia bị bản thân đả thương lưu manh nàng kỳ thật cũng không quá không yên tâm. Lúc đầu nàng liền định chuyển sang nơi khác hoạt động, lại xóa bỏ cùng bản thân có liên quan giám sát, coi như bọn họ muốn tìm mình cũng không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, nàng không biết là ở nàng lôi kéo Tô Thánh ly khai không bao lâu. Cái kia người da đen lưu manh thật giống như chúng ta một dạng cầm lấy súng chấm dứt bản thân sinh. Mệnh, nói đùa, dám đoạt Tô Thánh. Còn dám dùng thương chỉ Tô Thánh đầu, có thể còn sống sót mới có quỷ đâu. Coi như Tô Thánh dự định làm anh hùng chơi đùa cũng không dự định làm loại kia thành mẫu tâm tràn. Lan, hào phóng đến bị người lừa bịp bị người khi dễ cũng không hoàn thủ cấp độ. Hắn làm anh hùng là dự định hưởng thụ việc vui, cũng không phải để cho mình chịu ủy khuất. Ta có thể tạm thời đi cùng với ngươi. Lưu ở ngươi trên xe sao? Đương nhiên, ta có thể trả tiền mướn phòng. Tô Thánh nói xong từ trong ví tiền lấy ra 500 đô la Mỹ đưa tới. Nữ sinh cau mày nói, ngươi có bị bệnh không? Có tiền ngươi có thể đi ngủ khách sạn A. Ngủ ta chỗ này làm gì? Ta đây cũng không có địa phương cho ngươi ngủ. Ta không có thân phận A. Tô Thánh đương nhiên nói, ta là từ Hoa Hạ lén qua đến. Vô thân vô cố lúc đầu dự định ở Mỹ quốc bắt đầu cuộc sống mới kết quả không nghĩ tới vừa tới liền. Bị cướp bóc, cái này khiến ta đối với nơi này lập tức ít đi rất nhiều hảo cảm. Ngươi giúp ta, hơn nữa ta xem ngươi tựa hồ bản sự cũng rất lớn có lẽ có thể tạm thời giúp ta giải quyết vấn đề. Đương nhiên, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề tiền. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Nữ sinh có chút do dự một lúc sau hỏi, ngươi tên gọi là gì? Tô Thánh, ngươi đây, ngươi có thể gọi ta Sky. Nữ sinh nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.